Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu tư hùn vốn, ông chủ đều không có tên anh, đột ngột lại thành ra thế này. Không lẽ cô lau khóe miệng lập tức lấy điện thoại ra, tra cứu vào trang web sáng nay. Và đùng, tin nhắn mới nhất sáng hôm nay, khách sạn Kempin Star vào sáng nay đột ngột chuyển nhượng chủ nhân mới. Ông chủ tập đoàn Estat Mili, Dương Thị đã thu mua với giá cao ngất ngưởng, cũng không biết vì lý do gì. Cũng phải công nhận là tin tức nhà báo nhanh thật. Mới sáng đây mà chưa đã lên báo chí hot luôn rồi. Hình như anh ta vẫn chưa biết em ở đây. Anh ta tới tìm Valet để ký hợp đồng thiết kế đầm dạ hội. Đúng, thế giới lại một lần nữa sụp xuống. Thì ra là vẫn chưa biết cô ở đây. Thì ra thu mua khách sạn đột ngột là vì muốn lấy thẻ phòng trực tiếp lên gặp nhà thiết kế, không cần phải hẹn trước. Thì ra là như vậy. Nhưng sao cô có chút thất vọng? Anh ta cũng quá hào phóng rồi, tình nguyện bung gần chục tỷ nhân dân tệ để đổi lấy một cuộc gặp không cần hẹn trước tốn thời gian. Nhưng đến cuối cùng, anh ta cũng sẽ biết mình là ai, bởi vì anh ta hẹn nhà thiết kế Valet, mà Valet lại là cô. Cô lại phải thiết kế một chiếc váy cho tình nhân của anh. Cô cảm thấy đó là một sự sỉ nhục cho mẫu thiết kế của cô, sỉ nhục đầu óc sáng tạo của cô. Sản phẩm cô tạo ra, cô muốn dành nó cho những người trong sạch. Còn tình nhân của anh, bất kể là tiểu thư danh giá nhà nào cũng cảm thấy dơ bẩn, làm ô uế sản phẩm độc đáo. Nhưng cô cũng thấy mình thật dơ bẩn khi cũng đã từng làm tình nhân của anh. Thế anh nói gì? Cô nhấc con người có chút thất vọng, kèm theo chút buồn bã, nhìn Riven hỏi. Anh nói em ra ngoài rồi, anh còn mạo danh là bạn trai của em, xin lỗi vì lúc đó anh hơi quẫn. Riven cũng thấy ngại khi mà nói ra câu đó. Vậy cũng tốt. Trước tiên anh phải đóng giả làm bạn trai của em đi. Cũng vừa đúng ý em. Thế nào, anh ta hẹn mấy giờ? 7 giờ tối nay, phòng VIP số 1000 ở nhà hàng Korea Foods. Không còn gì nữa. Em đi đây. Anh cũng đi tắm đi. Người dính toàn là trà. Cô nhìn Riven cười duyên một cái. Nhưng Riven biết là cô đang gắng gượng vui vẻ. Cái biểu hiện thất vọng và buồn bã làm sao Riven anh lại không nhìn thấy. Cũng chỉ biết chúc cô sớm tìm được hạnh phúc thật thụ. Bước ra khỏi cửa phòng, Riven cũng là lúc nụ cười trên môi cô vụt tắt. Nhanh như vậy đã phải gặp lại rồi sao? Làm sao để đối mặt đây? Chiếc vòng tay năm đó liệu có đến tay anh chưa? Mà biết sự thật thì đã sao? Không biết thì đã sao? Cũng như lời cô nói năm đó, cô hận anh. Không biết sự thật thì là nhận được sự khinh bỉ từ anh. Còn nếu đã biết cũng chỉ là khoảng cách hiện tại. Người xa lạ, cô không thể hàn gắn lại nữa. Cô vô lực, tựa như hồ nước yên ắng nhưng lại chồng chất lên mảng tâm sự buồn mà không thể chia sẻ cùng ai cả. Chóp mũi cay cay, nhắm mắt lại. Một cái, hai giọt nước mắt long lanh như pha lê chảy dài. Cô ý thức được, mình lại khóc nữa rồi. Hít một hơi sâu, sau đó gạt khô đi nước mắt. Không được khóc. Lâm An Hy yếu đuối đã chết đâu rồi, mà hiện tại là Valet, một nhà thiết kế thời trang nữ nổi tiếng, xinh đẹp, giàu có và tài năng. Chuyện năm xưa cứ đem nó nhốt vào khoảng không vô tận. Lấy lại tinh thần, cô nhanh chóng về phòng mình. Trước tiên cô phải ngủ trưa để lấy tinh thần tỉnh táo, rồi còn phải đối mặt, cũng không biết là phải gặp quỷ Satan hay là Thiên Chúa nữa. Tối rồi, cuối cùng cũng tối rồi. Thời gian sao lại xoay nhanh như vậy? Cô cũng xong, biết mình nên tới đó sớm hơn hay tới trễ hơn anh nữa. Suy nghĩ một lát lại vẫn cảm thấy nên đi sớm hơn. Phải đến đúng hẹn để tôn lên phẩm chất của nhà thiết kế lớn. Nghĩ thế, cô nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ. Nhanh chóng thay y phục rồi trang điểm. Loay hoay cũng tầm 6 giờ 30 phút, cô mới ra khỏi khách sạn. Cô đang ngồi trên phòng 1000 của nhà hàng Korea Foods, ngồi cạnh cái cửa sổ bằng kính trong suốt nhìn xuống như cả thế giới đều nằm trong mắt cô. Cảnh thật đẹp và sinh động, những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau điểm thêm lốm đốm màu xanh tươi của cây cỏ. Những con đường lớn bây giờ trong mắt cô nó cứ như là một con rắn vậy. Từ từ mặt trăng lại thế chỗ cho mặt trời. Những ánh đèn điện cũng sáng khắp nơi, cứ như cả thành phố đều có một luồng ánh sáng siêu nhân nào đó là nổi bật trong màn đêm. Anh bước vào, đi sát bên là một vị tiểu thư nào đó. Thời điểm đi vào đập vào mắt anh là cái thân hình nhỏ nhắn đó, nhưng không thấy rõ mặt vì cô quay mặt ra cửa sổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net